mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đêm qua không được ngủ đủ, nhưng sự phấn khích trong lòng làm Tảo Nhi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Một tia nắng chói chang chiếu lên khuôn mặt của Tảo Nhi, nàng ấy nheo mắt lại, phát hiện trời đã sáng rồi. Pháp điện nằm ngay phía sau huyện nha, lúc này cổng đã được hộ vệ của phương quân canh giữ cẩn thận. Cũng nhờ sự sắp xếp chu đáo của Tảo Nhi và mọi người, lính tuần tra của phương quân nhìn thấy tòa nhà bất ngờ xuất hiện này cũng không hề hoảng sợ. Trước cửa siêu thị không thể tiếp cận, nhưng phía sau đã có không ít người dân tụ tập xem náo nhiệt. Mọi người đang bàn tán về sự kỳ diệu của tòa nhà trắng sáng này mọc lên chỉ sau một đêm. Ngôi nhà này thật cao, tối qua nơi này chắc chưa có gì đúng không? Sao lúc này lại xuất hiện? Mọi người bàn tán một hồi, nhưng do không ai tận mắt chứng kiến cảnh siêu thị mọc lên, họ cũng không quá ngạc nhiên như Tảo Nhi. Chỉ là xây một tòa nhà trong một đêm thôi mà, chuyện này đối với của phương quân thì chẳng là gì cả. Dù sao người dân trong huyện đã từng thấy những chiếc máy xúc khổng lồ có thể chạy, trong lòng mọi người, máy xúc vẫn là điều kỳ lạ hơn. Thời gian đi làm đã đến, đám đông tò mò dần tản đi. Tảo Nhi thì tập hợp mọi người lại, dẫn họ vào siêu thị để mở mang tầm mắt. Tất nhiên, không chỉ để mở mang tầm mắt, kể từ hôm nay họ sẽ bắt đầu vận chuyển chăn bông, áo ấm và các vật tư đến các nơi, vì thế mọi người cần phải nhanh chóng làm quen với cấu trúc của siêu thị. Dù sao, những thứ như chăn bông khá cồng kềnh, không thể dựa vào tủ ma thuật của Phương Tiên Nhi để vận chuyển mà phải dùng xe ngựa, công việc cũng khá nặng nhọc. Ngoài ra, còn có dự án thăng cấp cửa hàng phúc lợi của huyện và xây dựng thư viện. Dù sao đi nữa có rất nhiều việc phải làm, trong thành nhanh chóng vận chuyển, cứ thế mà bận rộn cho đến mùa thu hoạch. Trong lúc đó, robot hai con kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mùa thu đến, lượng mưa sẽ tăng lên rất nhiều. Thịnh Quân cảm thấy dù có trông nước thì để nó ngâm mình trong mưa thì cũng thật đáng thương, nên nàng đã đưa nó từ trên mái nhà trở lại không gian. Tạm gác chuyện nhỏ sang một bên, vụ thu hoạch lớn nhất của huyện Hưng Hòa năm nay chính là đám khoai lang trồng từ mùa xuân. Vì bị hạn chế về giống cây, lại là lần đầu tiên trồng, dù đã có phương pháp canh tác khoa học của Phương Tiên Nhi, mọi người vẫn không dám kỳ vọng quá nhiều vào sản lượng khoai lang. Không ngờ khi thu hoạch, những củ khoai lang lại đem đến bất ngờ lớn cho mọi người, sản lượng đạt hơn 400 cân mỗi thửa ruộng. Đối với lần trồng đầu tiên ở Hưng Hòa, điều này có thể coi là một vụ mùa bội thu. Khoai lang ngon ngọt, đa phần người dân Hưng Hòa đã được nếm thử từ các loại rau củ sấy khô của Phương Tiên Nhi, ai cũng thấy rất ngon. Hoa quả sấy khô đã ngon như vậy nên mọi người càng tò mò hơn về hương vị của khoai lang tươi. Thật tiếc là năm nay toàn bộ khoai lang thu hoạch được phải để dành cho việc nhân giống, không thể đem ra cho mọi người ăn. Cuối cùng, cả huyện chỉ có một vài người dân chịu trách nhiệm trồng khoai lang mới được nếm thử vị của nó, và đó cũng chỉ là để kiểm tra chất lượng. Sau khi nếm thử một chút, phần còn lại sẽ được bảo quản cẩn thận. Có người quen không kìm được sự tò mò, đã hỏi những người đó về hương vị của khoai lang. Sau đó lại nghe đối phương tiếc nuối nói: người không biết khoai lang đó kỳ diệu đến mức nào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nướng chín, chẳng cần thêm bất kỳ gia vị gì, nó đã tỏa ra mùi thơm nức mũi. Ăn vào có vị ngọt như mật ong, giống như một món bánh ngọt ngào, cảm giác xốp giòn, dẻo bùi. Ôi, năm nay mọi người không được ăn đúng là tiếc thật. Khi câu nói này lan truyền khắp thành, khoai lang nhanh chóng trở thành bạch nguyệt quang trong lòng của người dân toàn huyện. Bạch Nguyệt Quang được ví như mối tình đầu, yêu sâu đậm nhưng không thể ở bên. Cũng may, lần này họ không phải thèm thuồng quá lâu, bởi khu vực thực phẩm tươi sống của Thịnh Quân đã hành động. Có vẻ như việc trồng khoai lang lần này rất thành công, đạt tiêu chuẩn của khu thực phẩm tươi sống và đã mở khóa tùy chọn cung cấp khoai lang. Rất nhanh, hàng loạt củ khoai lang chất lượng cao đã xuất hiện trong siêu thị của Thịnh Quân. Điều này khiến Tảo Nhi và mọi người vô cùng vui mừng. Khoai lang dùng để nhân giống không còn quá eo hẹp nữa, nhiều nơi có thể nhanh chóng mở rộng diện tích trồng khoai lang. Bá tánh cũng có thể nếm thử hương vị của khoai lang. Hơn nữa, khoai lang của Phương Tiên Nhi chắc chắn là giống tốt nhất, sau khi trồng xuống, sản lượng năm sau chắc chắn sẽ lập thêm kỷ lục mới, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ lương thực của cả phía Bắc. Đối với Tảo Nhi và mọi người, Điều này đủ để giải quyết nỗi lo lắng nhất đè nặng trong lòng họ. Cách chương.